Magician trong thế giới comic. Chương 14, con mọt sách. Góc truyện audio.com. Chấm, Granger nữ sĩ. Nói như ngươi vậy chạy tới hỏi chúng ta. Ngươi là giáo sư sao? Kết cau mày. Không có một chút nào khách khí trực tiếp trở về cô bé trước mắt một câu. Không sai. Ngăn cản Noe bốn người bọn họ chính là Gryffindor Hermione Granger. Chỉ có điều nàng thái độ thực sự có chút vênh vang đắc ý dáng vẻ. Khiến người ta có chút không chịu được. Có điều Noe đúng là biết nàng sở dĩ biến sẵn có như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là quá mẫn cảm. Noe đã từng xem qua có liên quan đưa tin đã nói. Hermione cô bé này bởi vì Muggle sinh ra. Đối với khắp cả phù thủy vòng tròn đều có một loại phức cảm tự ti tồn tại. Cũng là bởi vì như vậy phức cảm tự ti làm cho nàng quyết chí tự cường. Đương nhiên cũng là như vậy phức cảm tự ti để tính cách của nàng xem ra vô cùng hung hăng. Nhưng trên thực tế nàng có thể không như trong tưởng tượng hung hăng như vậy. Không phải vậy nàng cũng không thể bởi vì một ít việc nhỏ một người trốn ở trong nhà cầu khóc. Những này chỉ có điều đều là nàng ngụy bọc lại bảo vệ mình áo khoác thôi. Đương nhiên. Bất kể nói thế nào làm sao hiểu rõ nàng, cũng không có nghĩa là Noe gặp tiếp thu thái độ như vậy. Noe xưa nay không thích đi làm liếm cầu, dù cho biết liếm đến cuối cùng có thể sẽ không thiếu gì cả. Thế nhưng liếm quá trình để hắn có chút buồn nôn, vì lẽ đó kết trực tiếp quay về Hermione rất không thân thiện mở miệng nói. Noe cũng hoàn toàn không có ngăn lại ý tứ. Một cái là hắn bạn cùng phòng, quan hệ tốt vô cùng bạn cùng phòng. Một cái nhưng là hắn học viện biểu hiện có chút hùng hổ dọa người học sinh. Nên làm sao tuyển ngớ ngẩn đều biết. Ta, Hermione bị kết một câu nói này sang đến có chút không biết làm sao. Nàng lập tức ý thức được chính mình có thể đã làm sai điều gì. Nàng đối mặt có thể không phải là mình lớp học bạn học. Càng không phải Harry cùng Ron như vậy người quen. Nàng đối mặt nhưng là Ravenswap học sinh. Quen thuộc trường học lịch sử nàng đương nhiên biết Ravenswap cái này học viện đến cùng ra qua bao nhiêu ưu tú phù thủy. Nàng đương nhiên biết trong này học sinh đến cùng có thật ưu tú. Được rồi, kết, nhìn thấy lập tức căng thẳng đã có chút không biết nên nói như thế nào Hermione. Noe lắc lắc đầu. Granger nữ sĩ, muốn biết nhiều như vậy tự nhiên cần phải cố gắng đọc sách. Này xưa nay không phải bí mật gì. Còn có ta muốn ngươi nên về Gryffindor phòng nghỉ ngơi. Cùng ở đây cùng chúng ta lãng phí thời gian. Còn không bằng nhiều trở lại học một ít tân đồ vật. Không phải sao, nói xong lời này, Noe cũng mặc kệ Hermione đến cùng nghĩ như thế nào. Hắn trực tiếp mang theo Evan ba người hướng về lầu 8 đi tới. Rất đáng tiếc Noe cũng không có nói cho Hermione. Có lúc ngươi coi như ngươi muốn nhìn những sách này ngươi cũng không có cách nào xem. Dù sao không phải ai đều có hệ thống cùng Room of Requirement A, nói như ngươi vậy này thật không tử tế. Noe, đi ở trên thang lầu. Evan bỗng nhiên mở miệng đến rồi một câu. Thật sao, ta có thể không thế nào nghĩ. Noe cười cợt, hắn đương nhiên biết Evan ý tứ là cái gì. Nhưng vậy thì như thế nào? Thực nàng rất thông minh. Nếu như nàng là cái Ravenswap ta đến thật sự sẽ suy xét mời nàng. Đáng tiếc, Kết cũng lắc lắc đầu. Tựa hồ cảm giác thông minh như vậy mà hiếu học nữ hài đi tới Gryffindor quả thực có chút lãng phí. Cái người tuyển chọn quản chúng ta chuyện gì? Được rồi, ngày hôm nay chúng ta học tập ma chú làm sao? Đem Flitwick giáo sư làm ra đến giáo dục chúng ta một ít khá là lợi hại đồ vật. Len cũng theo mở miệng nói. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng nhanh lên một chút đến Room of Requirement đây. Nói đến Evan ba người tính cách đặc điểm đều khá là rõ ràng. Evan là một cái khá là ngại ngùng cậu bé. Hắn tri thức lý luận phi thường hoàn thiện. Vưu ở hắc ma pháp phòng ngự thuật trên thiên phú của hắn đặc biệt xuất chúng. Hồ thần bảo vệ phép thuật này hắn là trong ba người nhanh nhất nắm giữ. Len liền khá là rộng rãi một ít. Thế nhưng đối mặt người xa lạ cái tên này chỉ sợ cũng rộng rãi không đứng lên. Hắn thuộc lầu phép thuật sử. Đồng thời đối với biến hình học còn có thuốc phép học đều có chút hứng thú. Đương nhiên hắn thích nhất vẫn là học tập cùng nắm giữ các loại ma chú. Cuối cùng là kết. Cái tên này đối mặt người xa lạ thời điểm đàng hoàng trịnh trọng. Thế nhưng đối mặt Noe những người bạn này lúc cái tên này bản tính sẽ bại lộ. Đầy bụng lời lẽ tục tĩu cùng ý đồ xấu. Hơn nữa hắn ở hắc ma pháp phòng ngự cùng với ma chú mặt trên thiên phú. Xem như là trong ba người cao nhất. Cho tới Noe, người này trên căn bản đã đem năm nhất thư tịch cho xem xong. Hơn nữa sớm liền bắt đầu siêu cương học tập một ít thứ khác. Huống hồ có hệ thống trợ giúp cái tên này đã sớm vượt qua chính mình bạn cùng phòng không biết bao nhiêu đây. Họ tên, Noe Fresno tuổi tác, 11 tuổi pháp sư đẳng cấp, cấp 5, cũng có thể, ngược lại ta không có ý kiến gì. Noe không đáng kể nhún vai một cái. Room of Requirement bên trong ngươi muốn làm cái gì đều được. Chỉ muốn chiếm được đại gia nhất trí tán thành. Chúng ta cũng không có dự định hỏi ngươi được rồi. Ngươi là người thứ nhất phát hiện người ở đó. Cũng là trưởng thành sớm nhất luyện cấp thấp ma chú người. Hỏi ngươi hữu dụng không? Kết trợn mắt khinh bì. Cái tên này căn bản không thể so sánh. Được rồi, chúng ta không nói này. Đúng rồi, có người nói Quidditch muốn bắt đầu thi đấu. Các ngươi không có hứng thú sao? Noe quả đoán rời đi đề tài. Không có, cùng lãng phí thời gian đến xem những này. Còn không bằng thử một chút nhìn có thể hay không nắm giữ một ít tân ma chú đây. Các ngươi không sợ người khác nói chúng ta là con mọt sách. Ở trong mắt người khác Ravenswap không đều là con mọt sách sao? Mọi người một đường cười cười nói bay thẳng đến lầu 8 đi tới. Tuy rằng dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít Gryffindor học sinh. Thế nhưng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều không có hứng thú gì chào hỏi. Bọn họ mới vừa ở thuốc phép trên lớp bởi vì Harry nguyên nhân có thể ném không ít phân. Mà trước mắt bốn người này nhưng là trợ giúp chính mình học viện kiếm lời không ít phân ra hòa. Như vậy chênh lệch bọn họ nằm mơ khả năng còn có ý nghĩ cùng Noe bọn họ giao lưu một hồi đây. Vì lẽ đó Noe bốn người một đường còn là phi thường thuận lợi. Ngoại trừ tiến vào Room of Requirement trước cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bốn phía kiểm tra một lần bên ngoài. Hắn đều cùng tình huống bình thường không khác nhau gì cả. Ngay ở Noe mọi người lại một lần bắt đầu bận rộn thời điểm. Harry tuy rằng tâm tình không có cao như vậy chướng. Thế nhưng hắn vẫn là cầm chính mình cái chổi hướng về Quidditch sân huấn luyện đi tới. Ron sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy. Hắn ngày hôm nay ở Harry bị giáo huấn thời điểm một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ. Hắn cảm giác mình thực sự là quá kém cỏi. Ron, ma chú trên lớp, có phải là cũng là bọn họ có thể trước hết đem ma chú cho sử dụng ra? Ngay ở Ron vì là biểu hiện của chính mình cảm thấy xấu hổ thời điểm. Harry bỗng nhiên mở miệng quay về Ron dò hỏi. À, Ron một hồi không phản ứng lại. Có điều rất nhanh hắn liền gật gật đầu. Đúng, chương 1, ma chú khóa. Wingardium Leviosa chính là vị kia Fresno tiên sinh trước hết nắm giữ. Sau khi cũng gần như, ta nghe nói mấy người kia là một cái ký túc xá. Có đúng không? Bọn họ cũng thật là lợi hại. Harry âm thanh có chút trầm thấp, nhìn ra được tâm tình của hắn thật rất xấu. Hắn vẫn luôn cảm thấy đến pháp thuật của chính mình trình độ nên không kém. Thế nhưng sự thực chứng minh hắn thật không ra sao. Tựa hồ cũng là gia phi hành thời khóa biểu hiện khá là chú ý bên ngoài. Hắn đều có chút gay gâu. Harry, không cần lo lắng. Bọn họ đều là một ít sách tên ngốc đến. Ta cảm thấy cho bọn họ một khi lên sàn quyết đấu chỉ sợ bọn họ căn bản là không phản ứng kịp. John nhìn ra Harry tâm tình. Liền hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp an ủi hai câu. Có đúng không? Có thể đi. Thật hy vọng bọn họ cũng chỉ là con mọt sách mà thôi. Harry chậm chập tự nói. Snape đối với hắn tạo thành bóng tối thực sự hơi lớn a, cách chương.